cái đó ngửa mặt lên trời phát ra minh khiếu, bỗng nhiên ở giữa thu liễm một đôi long rực, đột nhiên liền rơi xuống, phía sau đuôi phượng tức thời triển khai, mạn thiên hỏa diễm nhất thời rủ xuống thiên mà xuống, liền đem Lâm Vân bao phủ tại trong đó. Cảm nhận được cỗ này hỏa diễm, Lâm Vân cũng mười phần cảnh giác. Cho dù ở hắn mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ ba về sau, thân thể có thể đạt tới kinh khủng 6.000 độ cao ấm. Nhưng là Phượng Hoàng Chi Hỏa danh xưng hỏa diễm thủy tổ, vô luận bất kỳ vật gì tại trước mặt nó, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Lâm Vân không biết nghe đồn chỗ nói là thật hay giả, nhưng là vẫn không dám ngạnh hám. Lập tức Lâm Vân tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt tự thoát ly đây hỏa diễm đem muốn bao phủ địa phương. Cùng thời khắc đó, Lâm Vân phát động kiếm quyết, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 8. Lâm Vân đưa tay huy kiếm một khắc này, liền đã trong hư không vung ra trên trăm kiếm. Sát na ở giữa, trăm đạo kiếm khí như là nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ, ngừng lưu tại Lâm Vân trước mặt, tạo thành một chương dày đặc kiếm khí lưới. Phá! Lâm Vân cuối cùng nhất kiếm vung ra đồng thời, trăm đạo kiếm khí đột nhiên ở giữa chém về phía Long Phượng Thú chỗ phương vị. Đây kiếm khí khí thế lăng liệt, xuyên qua Long Phượng Thú Phượng Hoàng Chi Hỏa, thẳng chạm mặt của nó. Nhưng là đầu này Long Phượng Thú, tựa hồ đối với nguy hiểm cũng không biết, một mặt thư giãn thích ý, thế mà giơ lên một cái móng vuốt, thoải mái mà chặn lại. Theo sát lấy, chỉ nghe được kiếm khí xẹt qua đầu này Long Phượng Thú thân thể. Long Phượng Thú đột nhiên toàn thân cách chấn, lập tức xa xả bắn ra, chỗ phương vị, một đạo vô cùng cường hoành kim sắc sóng xung kích. Xuất tại cái đó vừa mới phương vị, trong nháy mắt, Long Phượng Thú thân bên trên tản ra đại lượng mùi cháy khét, bốc lên hắc yên, hư giữa không trung, trên người nó long lân còn có phượng vũ, toàn bộ đều dựng đứng lên. Giảo hoạt nhân loại, cũng dám đánh lén ta, ngươi cái này tiểu tạp toái. Long Phượng Thú đột nhiên chửi ầm lên, để Lâm Vân nhất thời có một chút ngốc trệ. Lão tử giết chết ngươi cái này quy tôn tử. Lâm Vân á khẩu không trả lời được, lại không biết làm sao trở về đáp đầu này Long Phượng Thú, chẳng lẽ trên chiến trường đánh lén đối thủ còn muốn cùng đối thủ chào hỏi sao? Nhưng là kịp phản ứng về sau, Lâm Vân không cho Long Phượng Thú mặc cho gì cơ hội phản kích, một cái dậm chân hướng về phía trước, lại một lần nữa giơ lên hữu thủ, năng lượng sóng xung kích lại một lần nữa bắn về phía Long Phượng Thú. Một đạo kinh khủng kim quang đã rơi vào Long Phượng Thú trong mắt. Té ngã trên đất Long Phượng Thú, đột nhiên miệng mũi phun khí, một mặt phẫn nộ, trên lưng long rực mở ra, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, hé miệng, phun ra, long chi thổ tức. Đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng năng lượng đụng trúng Lâm Vân chỗ phóng thích ra năng lượng sóng xung kích, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tự ở giữa không trung nổ tung lên, mà long chi thổ tức khí thế không giảm, Lâm Vân biến sắc, song chân vừa bước, nhảy lên hư không. Rơi xuống Long Phượng Thú trước mặt. Chết đi. Lâm Vân vừa trong hư không liền lưu lại một đạo kiếm khí. Lúc này hắn nhanh chóng giơ lên hữu thủ. Ngón trỏ ngón giữa khép lại. Kết xuất thuộc về Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 7 Linh Nhị thức kiếm quyết. Chỉ gặp Lâm Vân bên người xuất hiện 18 thanh bảo kiếm trạng kiếm khí. Theo Lâm Vân ngón tay phương hướng. Trong nháy mắt đâm về phía Long Phượng Thú. Long Phượng Thú thấy thế. Không lùi mà tiến tới. Sau lưng đuôi phượng đều triển khai, kinh khủng liệt diễm nhiệt độ đang không ngừng kéo lên, toàn bộ đánh phía đây 18 thanh bảo kiếm bên trong. Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi. Long Phượng Thú gầm thét, cái đó xuất sinh đến bây giờ, cho dù là Ngự Thiên Võ Đế cũng không dám làm bị thương. Hôm nay một cái nhất cấp võ tông, thế mà liên tục đả thương cái đó nhiều lần như vậy. Thể nội có được chân long huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch vô so cao quý nó. Giờ phút này chỉ muốn mắng Lâm Vân tổ tông 18 đời. Mà lúc này, Lâm Vân nhìn xem đầy trời hỏa diễm, khí tức tăng lên tới một cái vô cùng cường hoành tình trạng, cầm kiếm, trong miệng nói thầm nói, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 8. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hư giữa không trung, mấy đạo năng lượng màu trắng quang mang xuyên qua truyền tống môn, nhất thời toàn bộ dung nhập vào Lâm Vân trong thân thể. Đáng chết! Những năng lượng kia quang mang dung nhập vào Lâm Vân trong thân thể đi lúc, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong lòng ám kêu không tốt. Hắn thế mà quên đi một chuyện quan trọng nhất, lúc đầu hắn tại thứ bát trọng điện trước đó, liền đã hấp thu rất nhiều năng lượng, cảnh giới đã vì nhất cấp võ tông đỉnh phong. Giết chết huyễn thị thú về sau, huyễn thị thú cung cấp năng lượng, tuyệt đối có thể làm cho hắn tiến giai trở thành một cấp 2 võ tông. Thế nhưng là hắn lại quên đi, giờ khắc này ở đại trong chiến đấu, như vậy có thời gian nào đi tiến giai? Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức triệu hồi ra Hồng Hoang Ma Thần, sau đó phát động Hồng Hoang Ma Thần không gian năng lực. Đầu này Long Phượng Thú ngay ở chỗ này, lúc nào sát đều có thể. Thế nhưng là người tu luyện tại tiến giai thời điểm, thân thể đều sẽ xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ. Nếu để cho đầu này Long Phượng Thú bắt lấy cơ hội này, mình đoán chừng tựu chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Lâm Vân triệu hồi ra Hồng Hoang Ma Thần, Long Phượng Thú vậy mà cũng là bị dại ra. Cái gì? Tại Long Phượng Thú đờ đẫn trong nháy mắt đó, Hồng Hoang Ma Thần lập tức mở ra bên trái cái thứ hai nhãn, lộ ra một chi con ngươi màu đỏ. Lâm Vân hai mắt cũng đi theo biến thành màu đỏ, cũng có chữ vạn hình đồ đằng đang không ngừng xoay tròn, một cỗ vô hình không gian lực trường trong nháy mắt bao phủ Lâm Vân thân thể. Sau đó Lâm Vân thân ảnh liền hư không tiêu thất, giống như cùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Đi đâu? Long Phượng Thú đột nhiên cảm thấy Lâm Vân khí tức biến mất, bốn phía đảo mắt, nhưng không có phát hiện Lâm Vân thân ảnh. Đây tiểu tạp toái chạy trốn. Long Phượng Thú giận dữ, trong miệng lời mắng người tầng tầng lớp lớp, vang vọng toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện tại số thiên lý bên ngoài. Hắn thu liễm lại khí tức của mình, Long Phượng Thú tự nhiên là không phát hiện được chỗ của hắn. Lâm Vân tìm được một nơi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành mình tiến giai. Không thể kéo dài nữa. Lâm Vân tự nhủ, hắn đã tại hư linh giới lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu là lúc này, ám sát hội tra được là mình giết chết Diệp Bất Quy, hơn nữa còn tra được mình đến từ Vân Lam Tông, kia những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, Ngự Thiên Võ Đế, cấp 2 Võ Tông. Lâm Vân ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đầu này Long Phượng Thú từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được Lâm Vân khí tức, cho nên tự nhiên cũng là an toàn tiến cấp tới cấp 2 Võ Tông cảnh giới. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem hai tay của mình, dạng này tốc độ tu luyện tại người cùng thế hệ bên trong đã coi như là 10 phần cao minh, nhưng là Lâm Vân thủy chung vẫn là cảm thấy có chút quá chậm. Dù sao tương lai hắn phải đối mặt địch nhân là hai cái võ đế, còn có hàng ngàn hàng vạn người tu luyện. Lại cho ta thời gian mấy năm, định chằm các ngươi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, nhìn phía cây kia tháp vị trí. Chu Ma Kiếm. Lâm Vân trực tiếp triệu hoán ra Chu Ma Kiếm. Nguyên bản Chu Ma Kiếm bên trên kia cuồng bạo bất an khí tức, bị Lâm Vân nắm trong tay một khắc này, trong nháy mắt tự bình tĩnh lại. Lâm Vân ánh mắt trở nên sơ qua hung ác, vốn không muốn sát đầu này trong truyền thuyết Long Phượng Thù. Thế nhưng là nếu là không giết hắn, chỉ sợ rất khó vượt qua đây Ngự Thiên Cửu Trọng Điện. Đã như vậy, vậy liền sát xong hết mọi chuyện. Lâm Vân lập tức phóng xuất ra khí tức, đem thiên lý bên ngoài Long Phượng Thú cấp dẫn tới. Long Phượng Thú tốc độ phi thường nhanh, cái đó tại cảm giác được Lâm Vân khí tức về sau, chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền chạy tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân cũng không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hoán ra Ma Thần Chi Kiếm, cũng mở ra Ma Thần Hạch Tinh giai đoạn thứ 3. Thân thể của hắn trực tiếp cách mặt đất huyền không bồng bềnh, toàn thân cao thấp đều hiện ra chói mắt kim quang, cũng chỉ lên trời phun ra kim sắc liệt diễm, quanh mình nhiệt độ, theo cái kia cao tới 6.000 độ nhiệt độ cao, mà không ngừng hướng lên trên kéo lên. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 8. Chỉ gặp Lâm Vân trong hư không huy động lên Chu Ma Kiếm, đây nhất kiếm quyết, bởi vì Chu Ma Kiếm gia trì, trở nên vô cùng kinh khủng. Lâm Vân đưa tay trong nháy mắt, liền đã trong hư không chém ra trên trăm kiếm. Trên trăm đạo kiếm khí như ngừng lại trước mặt hắn, kiếm khí bên trên còn phụ thuộc lấy kinh khủng lực trường, kia đó là thuộc về Ma Thần Chi Kiếm không gian lực lượng. Chảm, Lâm Vân nhất kiếm vung xuống, kia trên trăm đạo kiếm khí tung hoành xen lẫn, thành một cái dày đặc hắc sắc kiếm khí lưới, trong nháy mắt đánh phía Long Phượng Thú chỗ phương hướng. Tùy theo, Lâm Vân thân ảnh theo sát lấy biến mất, đi theo trên trăm đạo kiếm khí, cùng nhau chạy về phía Long Phượng Thú. Long Phượng Thú đột nhiên mở to mắt, long rực đại triển, trên thân tất cả long lân còn có phượng vũ, toàn bộ dựng thẳng lên. Theo sát lấy, cái kia đạo màu đen kiếm khí lưới, chỉ trước mắt ở giữa, tựu chém về phía cái đó. Long Phượng Thú một tiếng hét thảm, tối hậu quan đầu, cái đó triển khai song rực, dùng đây một đối long rực, che lại thân thể của mình. Long phượng thú đột nhiên toàn thân rung mạnh, kia đạo kiếm khí lưới chẳng tại nó song rực bên trên, vết nứt không gian tại trên người nó trong nháy mắt hình thành, như là đồ đao cắt đậu hũ đưa nó thân thể mở ra. Máu tươi từ long phượng thú trên thân chậm rãi nhỏ xuống, hai con hé mở long rực, từ trên bầu trời rơi xuống. Long phượng thú không dám tin nhìn trên mặt đất kia vỡ vụn long rực. Hồi lâu sau, trong hư không Lâm Vân thân ảnh chính chậm rãi dạo bước mà tới. Tiểu tạp toái. Long phượng thú đè nén thanh âm của mình, toàn thân đều đang run rẩy. Cái đó xuất sinh đến bây giờ, chưa hề nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Cho dù là năm đó ngự thiên võ đế, cũng không đành lòng tổn thương cái đó. Không nghĩ tới trong vòng một ngày, cái đó thế mà bị một cái nho nhỏ nhất cấp võ tông thương tổn tới ba lần. Lâm Vân dừng ở long phượng thú phía trước, mặt không thay đổi nhìn xuống long phượng thú. Hồi lâu sau, Lâm Vân từ tốn nói, muốn sống, nhường đường, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tuy nói giết chết cái đó cũng không có gì khó khăn, chỉ bất quá hắn đọc lấy đầu này long phượng thú hẳn là cùng ngự thiên võ đế quan hệ không giống bình thường, muốn lưu cái đó một mạng, không muốn làm vô vị sát lục. Mạng sống. Long phượng thú nghe được Lâm Vân, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đều là trào phúng. Không đợi cái đó cười xong, Lâm Vân trong hư không ngay cả đạp mấy bước, trong nháy mắt liền đi tới đầu này long phượng thú trước mặt. Trên cánh tay trái gân xanh cùng nổi lên, lăng không đối đầu này long phượng thú đập xuống. Một kích này, trực tiếp đem long phượng thú toàn bộ long đầu đánh cho hãm tiến vào một cái hố nhỏ, bay rớt ra ngoài, quẳng rơi xuống đất. Lâm Vân theo đầu này long phượng thú thân ảnh, rơi đến trên mặt đất, trong tay chu mã kiếm, mũi kiếm chỉ hướng long phượng thú. Một kích này, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lâm Vân hử lạnh một tiếng, theo Lâm Vân thanh âm, chu mã kiếm bên trên lóe lên nhàn nhạt hắc quang. Kia hắc quang tiếp xúc đến không khí thời điểm, tạo thành một cái nho nhỏ không gian lỗ đen, đem không khí hút nhận được trong đó. Long phượng thú mắt rồng trở nên vô cùng kiên định, lạnh giọng nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Một câu nói kia, biểu lộ quyết tâm của nó. Lâm Vân đem chu mã kiếm nâng quá đỉnh đầu, sát na ở giữa, chu mã kiếm bên trên sáng lên phù chú. Một kích này, đem mang theo vô cùng kinh khủng không gian chi lực, chém giết đầu này long phượng thú. Thủ hạ lưu tình. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị giải quyết long phượng thú thời điểm, một đạo thanh âm già nua trong hư không vang lên. Lâm Vân cùng long phượng thú đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hư không xuất hiện một thân ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Vân trước mặt. Người tới đi tới Lâm Vân trước mặt là cái 60 tuổi tác lão già, tinh thần quắc thước, thân hình cao lớn, hai con ngươi sắc bén như ưng. Ngự thiên lão đầu. Long phượng thú thấy lão già thời điểm, đại hô ra tiếng, mắt rồng trong nháy mắt lệ quang lấp lóe. Ngươi chính là ngự thiên võ đế. Lâm Vân nhìn lấy lão già trước mắt, lên tiếng hỏi. Chẳng qua là lưu tại nơi này một sợi tàn hồn thôi. Ngự thiên võ đế cười sờ lên mình trắng bóng râu ria, sau đó mở miệng nói ra. Các hạ liền tha cái đó một mạng, ngày xưa ta cứu nó đến chỗ này, chính là vì để nó phòng ngừa hồng trần hỗn loạn. Ta sau khi phi thăng, cái đó không chịu rời đi, liền một mực thủ ở cái địa phương này. Đã ngự thiên võ đế mở miệng, vậy liền tha cho nó một mạng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chu ma kiếm thu lại, cũng giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng. Hừ, nếu không phải. Long phượng thú hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, ngự thiên võ đế đã đem nhẹ tay nhẹ đặt ở nó long đầu bên trên. Đầu này nguyên bản ngạo mạn vô cùng long phượng thú, giờ khắc này ở ngự thiên võ đế trước mặt, lại khéo léo như đồng một đứa bé. Ngươi tự rời đi thôi, đã hắn tới. Đây ngự thiên cửu trọng điện, cũng không có tồn tại cần thiết. Ngự thiên võ đế nhất mặt cưng chiều mà nhìn xem long phượng thú, nhẹ nhàng vuốt ve nó long đầu. Chỉ gặp ngự thiên võ đế trong lòng bàn tay tản ra bạch quang nhàn nhạt, phúc trùng lên long phượng thú trên thân. Trong nháy mắt, liền đem cái đó thương thế trên người toàn bộ chữa khỏi, tính cả kia đã bị Lâm Vân chặt đứt long rực. Lâm Vân đứng ở một bên, không có mở miệng nói chuyện, nhìn xem đây một người một thú. Lão đầu tử, ngươi cứ như vậy bỏ lại ta rồi sao? Long phượng thú nghe được ngự thiên võ đế, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Năm đó ngươi sau khi phi thăng, nói cho ta trăm năm sau biết dẫn ta đi. Thế nhưng là ta ở chỗ này đã chờ đợi dòng dã 5 vạn năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1109, Ma thần chi nhãn, đây 5 vạn năm. Lão đầu ngươi gạt ta. Long phượng thú cuối cùng một tiếng cơ hồ là giống giận ra, cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngự thiên võ đế thấy được long phượng thú đây thương tâm bộ dáng, ai thở dài một hơi, vuốt vuốt tóc của nó, sau đó tay trái trong hư không vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Cái này vòng chính là thông hướng ngự thiên cửu trọng ngoài điện thế giới. Mạc lại nhiều nói, đi thôi. Ngự thiên võ đế nhẹ nhàng nói. Lâm Vân nhìn thấy đây một người một thú, có như thế cảm tình sâu đậm, cũng biết mình ngay từ đầu cũng không có giết chết đầu này long phượng thú, là cái quyết định chính xác. Long phượng thú lưu luyến không rời đi tới cái này thông hướng thế giới bên ngoài vòng một bên, lại đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Vân, ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Một ngày nào đó, ta biết đánh bại ngươi, một tẩy cái nhục ngày hôm nay. Long phượng thú vẫn như cũ giống nhau đã ngạo mạn, tràn đầy khinh miệt thần sắc. Thẳng đến đầu này long phượng thú rời đi về sau, ngự thiên võ đế ánh mắt mới rơi vào Lâm Vân trên thân. Chúc mừng ngươi, thí luyện giả, ngươi thành công xông qua ngự thiên cửu trọng điện, tướng thu hoạch được ta lưu lại truyền thừa. Truyền thừa là cái gì? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, liền phảng phất căn bản không có đem truyền thừa để ở trong lòng. Ngự thiên võ đế hai mắt nhìn chăm chú lên Lâm Vân, tựa hồ nhìn ra cái gì đến, đột nhiên đối Lâm Vân hỏi, ngươi đã từng là võ đế? Lâm Vân cảnh giác nhìn xem ngự thiên võ đế, nhíu chặt lông mày. Dọc theo con đường này, Lâm Vân đều là cẩn thận cảnh giác, tận lực không hiển lộ xuất hồng hoang ma thần cùng chu ma kiếm, chính là vì không khiến người ta nhận ra mình. Mặc dù trước mắt ngự thiên võ đế chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là cảnh giới của hắn chí ít cũng tại võ thánh đỉnh phong. Nếu là ngự thiên võ đế sinh tồn ý niệm không chính đáng, vậy hắn cũng chỉ có lấy mệnh tương bác, mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ tư, mới có thể từ thủ hạ của hắn đào thoát. Không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Ngự thiên võ đế tựa hồ đã nhận ra Lâm Vân cảnh giác, cười khoát tay áo. Ngươi là như gì nhận ra ta sao? Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút, chu ma kiếm cũng không có quá nhiều người gặp qua, mình cũng không có sử dụng hoang cổ ma thần lực lượng, hắn không biết ngự thiên võ đế đến tột cùng là thế nào nhận ra thân phận của hắn. Ngự thiên võ đế dùng đến trầm thấp trang nghiêm thanh âm nói ra, lúc này ta chỉ là ta trước khi phi thăng, lưu tại nơi này một sợi tàn hồn, thuộc về linh hồn trạng thái, cho nên đối linh hồn cảm giác phi thường minh mẫn. Ngươi linh hồn lực cực kỳ cường đại, nhưng linh hồn lại cũng không hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh trạng thái dưới linh hồn, sẽ so hiện tại càng mạnh gấp trăm lần. Chỉ có võ đế cảnh giới võ giả mới có thể có được cường đại như thế linh hồn. Thì ra là thế. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Ngự thiên võ đế nói chuyện, quơ quơ đại thủ, sát na ở giữa, Lâm Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lần nữa kịp phản ứng thời điểm, hắn đi tới một cái trắng xóa thế giới bên trong. Thế giới này chỉ có một gốc đại thụ che trời, trên đại thụ trưng bày một cái bàn ghế dựa mà hắn cùng ngự thiên võ đế đối lập mà ngồi. Đang phi thăng đến vị diện cao hơn trước đó, ta ở chỗ này lưu lại một vật. Ngự thiên võ đế sờ lấy chòm râu của mình nói, là ngươi cái gọi là truyền thừa. Nghe đến nơi này, Lâm Vân cũng hiểu được, ngự thiên võ đế cái gọi là truyền thừa, hẳn không phải là hắn suốt đời tâm đắc, mà là lưu lại một vật. Cấp người hữu duyên. Không phải vậy. Ngự thiên võ đế sờ lên râu ria nói ra. Ta suốt đời tâm đắc, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Ta vật lưu lại, lại là một đại tạo hóa. Bất quá đại tạo hóa, nhất định mang theo hung hiểm địa phương. Vật gì? Lâm Vân hỏi. Ma thần chi nhãn. Ngự thiên võ đế ngự khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ma thần chi nhãn. Nghe được cái tên này, Lâm Vân rơi vào trầm tư về sau, vạn vật nếu là cùng ma thần hai chữ dính líu quan hệ, nếu không phải đại tường chi vật, chính là đại hóa chi vật. Ngươi nhưng từng nghe qua. Lâm Vân lắc đầu, xác thực hắn kiếp trước cũng chưa từng nghe qua ma thần chi nhãn, loại vật này. Đây là tự nhiên, ma thần chi nhãn là lão phu năm đó ở tam giới bên ngoài lịch lúc luyện, tình cờ đạt được một kiện bảo vật. Nói nghe một chút. Lâm Vân nói. Ngự thiên võ đế nói lên chuyện này thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng chi tiết có chút hưng phấn. Năm đó ta tại tam giới bên ngoài một viên siêu mật độ cao tinh cầu bên trên, tình cờ phát hiện đây, ma thần chi nhãn. Năm đó trên viên tinh cầu này, cũng vô những sinh vật khác, thế nhưng là tinh cầu khí tức, lại hết sức nồng đậm, thậm chí so đây tam giới cộng lại, còn có phần hơn. Tại lão phu một phen tìm kiếm phía dưới, tại viên tinh cầu này sâu trong lòng đất, phát hiện viên này, ma thần chi nhãn. Năm đó ta phát hiện viên này, ma thần chi nhãn, thời điểm, ta đối ngay lúc đó cảm giác, cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn nhớ tinh tường. Lúc ấy viên này, ma thần chi nhãn, ở trước mặt ta, giống như đứng đấy một đầu đến từ hoang cổ thời kỳ loạn thế ma thần, để cho ta kinh hồn táng đảm. Nghe được nơi đây, Lâm Vân minh bạch Ngự Thiên Võ Đế vì sao lại, đối chuyện. Có thể để cho một võ đế cảnh người tu luyện kinh hồn táng đảm, nhớ tới cũng là đại khủng bố một sự vật. Đáng tiếc, viên này, ma thần chi nhãn, cùng lão phu huyết mạch lên xung đột, mấy lần lão phu đều nghĩ đem nó hấp thu, lại cũng không có cách nào hàng phục cái đó. Ngự Thiên Võ Đế sau khi nói đến đây, ngay cả hít vài tiếng, đây cũng là đời này của hắn về sau, không cam lòng nhất một việc. Lâm Vân năm đó thu được ma thần hạch tinh về sau, cũng là một mực không thể dung hợp, nếu không phải trùng hợp trọng sinh một lần, đan điền vỡ vụn mới dung hợp, khả năng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội đi dung hợp ma thần hạch tinh. Cho nên loại này không cam lòng cùng tiếc nuối, hắn tự nhiên có thể minh bạch. Không lâu sau đó, ta tướng muốn phi thăng, cho nên liền tạo đây một tòa Ngự Thiên Cửu Trọng Điện, tướng đây ma thần chi nhãn, lưu cho người hữu duyên. Ngự Thiên Võ Đế nhìn xem Lâm Vân, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn không tiếp thụ cái đó cũng là có thể. Nếu như ta không có đoán sai, viên này, ma thần chi nhãn, không biết dễ dàng như vậy liền có thể dung hợp đi. Lâm Vân thản nhiên nói, từ xưa chỉ muốn cùng ma thần hai chữ dính líu quan hệ, đều là đại hung chi vật. Ngự Thiên Võ Đế nhất mặt nghiêm túc, nhắc nhở Lâm Vân, năm đó lão phu thân là võ đế cảnh, tại dung hợp đây, ma thần chi nhãn, thời điểm, đều suýt nữa trụy đạo thân vong. Lâm Vân tràn đầy đồng cảm, năm đó hắn vì có thể dung hợp ma thần hạch tinh, cũng là hao phí không ít công phu, suýt nữa cũng muốn bỏ mình. Ngự Thiên Võ Đế cẩn thận nhắc nhở, dù sao năm đó hắn cũng thiếu chút tự mắc lừa, mặc dù ngươi từng vì võ đế, thế nhưng là bây giờ bất quá nho nhỏ cấp 2 võ tông, cường độ thân thể tự nhiên không cách nào so sánh. Đương nhiên, đây, ma thần chi nhãn, chú trọng không chỉ là tu vi vấn đề, càng nhiều hơn chính là ngươi huyết mạch, có thể hay không dung nạp tại cái đó. Nếu là thất bại, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, có khả năng thân tiêu đạo vẫn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, dung hợp, nếu là thất bại, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, có khả năng thân tiêu đạo vẫn. Lâm Vân nhìn qua phía trước cây to này, kiên định nói, tu đạo con đường, vốn là hung hiểm vạn phần, nếu là không có thuận buồm xuôi gió, dù cho thành võ đế, cũng bất quá là một phế vật. Có quyết đoán, Ngự Thiên Võ Đế vỗ tay bảo hay, sau đó đại thủ nắm vào trong hư không một cái, tướng một cái hộp gấm đặt ở trên mặt bàn, nói, toàn bằng chính ngươi định đoạt. Nói xong, Ngự Thiên Võ Đế liền đứng lên. Thân ảnh thời gian dần qua trở nên trong suốt, tướng muốn biến mất không thấy gì nữa. Lão phu tâm nguyện đã xong, bảo trọng. Ngự Thiên Võ Đế hướng phía Lâm Vân ôm quyền, bảo trọng. Lâm Vân cũng đứng người lên đến, ôm một quyền. Thẳng đến Ngự Thiên Võ Đế thân ảnh biến mất tại trong thế giới này, Lâm Vân nhìn xem trên mặt bàn cái này không chút nào thu hút hộp gấm. Bây giờ ma thần hạch tinh đều bị ta hấp thu, chớ nói ngươi một cái tiểu ánh mắt. Lâm Vân không chút do dự mở ra cái này hộp gấm. Sát na ở giữa, đây trong hộp gấm từng đạo hắc vụ xông lên trời, bao phủ lại toàn bộ thiên không. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy đến từ hồng hoang ma thần khí tức khủng bố. Lâm Vân chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có một cỗ rung động đang không ngừng kéo lên, thuộc về hắn chủ võ hồn hồng hoang ma thần giờ phút này vậy mà không tự chủ được trở nên nóng nảy. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trời không. Phía sau xuất hiện một đầu to lớn ma thần thân ảnh, diện mục bên trên, hai bên trái phải, tổng cộng có 6 viên giống nhau như đúc con mắt. Mặt mày ở giữa, còn có một viên dựng đứng đóng chặt con mắt. Lúc này, Lâm Vân không phải một cái đơn giản cấp 2 võ tông, mà là trở thành kiếp trước cái kia, để tam giới nghe tin đã sợ mất mật tôn giả vạn cổ vũ đế. Cùng lúc đó, trên bầu trời, kia hắc vụ bị đẩy ra một đạo, một con mắt thật to, khoảng chừng dài 10 mét, cao 3 mét, con ngươi chiếm cứ toàn bộ con mắt, giống như một cái lỗ đen thật lớn, nhìn âm trầm kinh khủng. Toàn bộ thế giới không gió từ lên, không biết nơi nào truyền đến quỷ khóc sói gào, chúng thần thở dài, tiếng hổ khiếu long ngâm. Từng đợt đại phong tập kích đây toàn bộ thế giới, Lâm Vân quần áo đều bị gió thổi lên đến, cây kia đại thụ che trời bị đại phong nhổ tận gốc. Toàn bộ thế giới giống như một nháy mắt, tự hoàn toàn sụp đổ. Lâm Vân phía sau hồng hoang ma thần, phóng xuất ra một cỗ đến từ hồng hoang lực lượng, quyển tịch toàn bộ thế giới. Qua hồi lâu sau, thiên không khôi phục bình thường, hắc vụ hội tụ đến cùng một chỗ, kia cự nhãn cũng biến thành từng đợt hắc khí, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dung nhập vào Lâm Vân trong thân thể đi. Phốc. Đang lúc đây toàn bộ hắc khí dung nhập vào Lâm Vân trong thân thể đi lúc, Lâm Vân không chịu nổi đây kinh khủng uy áp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lập tức ngã trên mặt đất. Lúc này Lâm Vân, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân khi thì nóng lên, khi thì băng lãnh, giống như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong Lâm Vân, tựa hồ gặp được hồng hoang thời kỳ phát sinh náo động lớn, thấy được thần ma giao chiến, chúng thần vẫn lạc, ma huyết vung thiên, ai thanh minh minh. Lâm Vân cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ hoàn toàn tự muốn nổ tung, năng lượng màu đen biến thành từng đầu tiểu xà, ở trong thân thể hắn không ngừng xông loạn. Lâm Vân trên người gân xanh nổi lên, đạt đến một cái nhanh muốn nổ tung điểm tới hạn. Phốc. Lâm Vân nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, tướng trước người hắn một vùng, toàn bộ nhiễm lên máu đỏ tươi. Không tin dung hợp không được ngươi. Lâm Vân cắn răng chống đỡ, nộ quát to một tiếng. Lúc này, Lâm Vân thân thể ma thần hạch tinh, tựa hồ cảm thấy chỗ ở chính nhận được xâm nhập, từng đảo thuộc về ma thần hạch tinh lam quang, biến thành từng đầu trường long, áp chế thuộc về ma thần chi nhãn tiểu xà. Lâm Vân nhịn không được rú thảm một tiếng, cảm giác như vậy, so thiên đao vạn quả còn muốn càng thêm khó chịu. Ma thần hạch tinh cùng ma thần chi nhãn ngang ngược năng lượng, chính trong cơ thể hắn không ngừng tiến hành chống lại, làm hắn kém chút tựu đã mất đi ý thức. Nhưng là Lâm Vân biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt, nếu là không có tướng ma thần chi nhãn áp chế xuống, mình tướng bạo thể bỏ mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân cảm thấy ma thần chi nhãn lực lượng đang bị ma thần hạch tinh áp chế, toàn bộ đều áp chế ở đan điền của mình chỗ. Nhưng là như thế này còn chưa đủ, vẻn vẹn chỉ là áp chế lời nói, vẫn không có biện pháp đi dung hợp ma thần chi nhãn. Cùng lúc đó, Lâm Vân phía sau hồng hoang ma thần, đồng thời mở ra ba con mắt, theo thứ tự là màu xám, màu đỏ, ngân sắc. Lâm Vân hai con ngươi, cũng đi theo tại ba loại nhan sắc chung chuyển đổi, cũng xuất hiện chữ vạn hình đồ án. Lâm Vân tướng thuộc về hồng hoang ma thần lực lượng, từng đạo đánh vào đến trong đan điền. Hồi lâu sau, Lâm Vân đầy trời đại hãn, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Vân mới thanh tỉnh lại. Nghĩ không ra lại kinh lịch nhiều một lần. Lâm Vân cười khổ nói, kiếp trước hắn nếm thử dung hợp ma thần hạch tinh thời điểm, cũng xuất hiện loại chuyện này. Không nghĩ tới dung hợp ma thần chi nhãn thời điểm, cũng để cho mình ngất đi. Thêm một cái nhãn. Lúc này, Lâm Vân cảm thấy mình lông mày ở giữa nhiều một điểm khe hở, nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào mở ra. Lâm Vân sờ lên mình, cũng thở dài một hơi, thường nhân hẳn là không nhìn ra, nên rời đi. Lâm Vân đứng lên, không nghĩ tới cuối cùng lại là dựa vào lấy ma thần hạch tinh, cùng hồng hoang ma thần lực lượng, mới để cho mình dung hợp đây ma thần chi nhãn. Mặc dù không biết đây ma thần chi nhãn đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng là hẳn là cũng có thể mang đến cho mình không sai hiệu ứng. Lâm Vân hướng phía truyền tống môn dậm chân mà đi, chỉ bất quá giờ phút này hắn không biết, trong thân thể hồng hoang ma thần, chính đang phát sinh lặng lẽ biến hóa. Mà lúc này, ngự thiên cửu trọng điện thứ nhất trọng trong điện, Tố Cẩm bọn người đang tu luyện. Đây đều hơn 10 ngày, không biết Lâm Vân thế nào? Tố Cẩm có chút lo lắng hỏi. Lâm Vân đại thần mạnh như vậy, nhất định không có chuyện gì. Nói không chừng trở về thời điểm, lại trở nên mạnh hơn. Quách Hạo Nguyệt cùng Hà Mộc Vân hai người, lại không có chút nào lo lắng Lâm Vân. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vân chính là thần đồng dạng tồn tại. Chúng ta hẳn là hảo hảo tu luyện, lần tiếp theo, không thể lại kéo chân hắn. Sở Hạ Vũ nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngay tại dốc lòng tu luyện, nghe được bọn hắn nói chuyện về sau, mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ cái kia truyền tống môn, lóe lên quang mang. Lâm Vân, thẳng đến Lâm Vân thân ảnh xuyên qua truyền tống môn, đứng ở trước mặt bọn họ, bọn hắn hoảng sợ nói. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Đạt được ma thần chi nhãn, Lâm Vân trong lòng có chút vui sướng. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Lâm Vân đại thần, đây Ngự Thiên Võ Đế lưu lại truyền thừa, đến tột cùng là cái gì hả? Đơn giản chính là một chút kiếm quyết công pháp, không có cái gì ly kỳ. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Vân chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, cũng là sợ bọn họ chọc phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, năm người rời đi hư linh giới. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cũng ở nơi đây, vượt qua một tháng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, trở lại Thiên Huyền Tông, chúng ta tiến đến hư linh giới bao lâu? Nhìn xem hư linh giới dần dần biến mất truyền tống môn, Lâm Vân mở miệng hỏi. Tại Ngự Thiên Cửu Trọng trong điện, Lâm Vân đều nhanh quên đi thời gian trôi qua bao lâu. Gần một tháng. Tố Cẩm nghe được Lâm Vân, hồi đáp. Lâm Vân nhẹ gật đầu, một tháng, để cho mình đột phá đến cấp 2 võ tông, cũng không tính quá lâu. Mấy người bọn họ đều nhìn nguyên bản nên tiến vào hư linh giới truyền tống môn. Lâm Vân đã thu được Ngự Thiên Võ Đế truyền thừa. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa hư linh giới không tiếp tục tồn tại cần thiết. Như vậy phân biệt đi. Ba người các ngươi, tự trở lại các ngươi riêng phần mình tông môn đi. Lâm Vân hững hờ nói, mà Tố Cẩm vô ý thức đi tới Lâm Vân bên người. Tự nhiên là Sở Hạ Vũ ba người muốn về đến mỗi người bọn họ tông môn, mà Tố Cẩm tướng đi theo Lâm Vân trở lại Thiên Huyền Tông. Sư phó, sư phó. Lúc này, một đạo xinh đẹp giọng nữ truyền vào đến Lâm Vân trong lỗ tai. Nguyệt Nguyệt. Lâm Vân thấy được Nguyệt Nguyệt ngay tại cách đó không xa hướng phía hắn chạy tới, có vẻ hơi buồn bực. Không phải lúc ấy liền đã nói cho Nguyệt Nguyệt trở lại Thiên Huyền Tông đi tìm Tiêu Âm sao? Làm sao bây giờ còn ở cái địa phương này bồi hồi? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nguyệt bái kiến sư phó. Nguyệt Nguyệt thấy được Lâm Vân về sau, trên mặt không che giấu được một tia ý vui mừng, hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái. Ngươi tại sao không có đi Thiên Huyền Tông? Lâm Vân hỏi. Ta không biết đường. Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo. Cái dạng kia, cực kỳ giống một cái nhận ủy khuất tiểu hài tử. Thôi được, ngươi tự theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lâm Vân sờ lên đầu của nàng, sau đó nhìn Sở Hạ Vũ bọn người. Muốn về Thiên Huyền Tông đường cùng Sở Hạ Vũ bọn người hồi tông môn đường cũng không đồng, còn không bằng như vậy tách rời. Lâm Vân, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp. Sở Hạ Vũ cắn chặt răng, hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng là nếu như trận này không có Lâm Vân, đoán chừng bọn hắn ngay cả đấu bán kết đều đánh không lại, kia còn có thể hư linh giới bên trong tu hành nhiều ngày như vậy. Lâm Vân đại thần A, có rảnh liền đến tông môn nhìn xem ta. Quách Hạo Nguyệt cũng hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái. Lâm Vân đại thần, nếu như ngươi còn có thu đồ hứng thú, không bằng suy nghĩ một chút ta. Hà Mộc Vân thì hướng phía Lâm Vân nháy mắt. Lâm Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, liền mang theo Tố Cẩm còn có Nguyệt Nguyệt hai người rời đi nơi này, tiến về Thiên Huyền Tông. Sở Hạ Vũ, ngươi nói hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thẳng đến Lâm Vân rời đi về sau, Hà Mộc Vân mở miệng hỏi. Tại hư linh giới một tháng này, bọn hắn nhìn thấy qua Lâm Vân xuất thủ rất nhiều lần, nhưng là tựa hồ mỗi lần đều không dùng đem hết toàn lực, tựu dễ như trở bàn tay đánh bại những cái kia đối thủ. Trước khi tới, ta vốn tưởng rằng dựa vào lấy cố gắng, một ngày nào đó, có thể vượt qua hắn. Nói đến chỗ này, Sở Hạ Vũ tự giễu lắc đầu, quay người rời đi, nói. Thế nhưng là hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới, chúng ta cả một đời đều siêu việt không được nữa. Lâm Vân đứng ở Thiên Huyền Thành cửa thành, nhìn xem người đến người đi, mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Tố Cẩm đi vào. Nơi này chính là Thiên Huyền Tông sao? Nguyệt Nguyệt nhìn xem vô cùng phồn vinh Thiên Huyền Thành, mở miệng hỏi. đây là chúng ta Thiên Huyền Tông quản hạt Thiên Huyền Thành. Nghe được Nguyệt Nguyệt, Tố Cẩm cười ôm một cái nàng, sau đó vui cười nói, chờ lúc nào có rảnh rỗi, ta lại mang ngươi ra chơi đùa. Ồ, kia là băng đường hồ lô sao? Nguyệt Nguyệt thấy được một cái chính đang mua đi thương hộ. Hai tên Thiên Huyền Tông thủ vệ, chính nắm lấy vũ khí, thẳng tắp lấy thân thể, đứng ở Thiên Huyền Tông to lớn cửa đá dưới. Chính là trước kia Lâm Vân lần đầu tiên tới Thiên Huyền Tông, gặp phải kia hai cái cấp 9 võ vương thủ vệ. Ngươi nói cái kia gọi Lâm Vân ra hỏa, đến tột cùng có tài đức gì, có thể trở thành đệ tử thân truyền của Tông Chủ A? Bên trong một cái cao gầy thủ vệ, mở miệng hỏi. Lời này ngươi nhưng không nên nói lung tung. Nghe nói lần này hắn dẫn đội, dẫn tứ tông thiên tài, tiến về hư linh giới. Một cái khác mập lùn thủ vệ, cảnh giác nhìn xem bốn phía, sợ nói lời gì không nên nói. Dừng a, một cái nhất cấp võ tông. Lúc này cao gầy thủ vệ cảm thấy bên người tựa hồ truyền đến một cỗ hơi lạnh, nhịn không được đánh run một cái. Vừa muốn nói gì, lại phát hiện mập lùn thủ vệ chính rung động thân thể, nhìn xem tiến về ánh mắt, tựa hồ gặp được cái gì đại chuyện kinh khủng. Bái kiến Lâm Vân công tử, Tố Cẩm cô nương. Mập lùn thủ vệ quỳ một chân xuống đất. Cao gầy thủ vệ nuốt nước miếng một cái, lập tức cũng quỳ một chân xuống đất, không dám mở miệng. Đứng lên đi. Đây là làm gì? Lúc này Lâm Vân ba người đã xuất hiện ở Thiên Huyền Tông nơi cửa. Tố Cẩm thấy được hai cái thủ vệ phản ứng, có chút buồn bực, nói. Chúng ta nơi này cũng không phải cái gì hoàng cung thị tộc, làm gì dạng này? Lâm Vân hững hờ trải qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái này thủ vệ một chút. Trên mặt từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Đi thôi, sư phó đoán chừng còn đang chờ chúng ta. Tố Cẩm lôi kéo Nguyệt Nguyệt, đi vào Thiên Huyền Tông bên trong. Lâm Vân công tử tha mạng. Cao gầy thủ vệ cúi đầu, run run rẩy rẩy nói. Người ta đều đi. Mập lùn thủ vệ vỗ một cái bờ vai của hắn, mà Lâm Vân ba người đã đi vào Thiên Huyền Tông bên trong. Tố Cẩm gặp qua Huyền Thanh trưởng lão. Lâm Vân ba người đi tại Thiên Huyền Tông bên trong, lúc này một cái Thiên Huyền Tông Huyền Thanh trưởng lão cũng đang đi tới, Tố Cẩm vội vàng thi lễ một cái. Nguyệt Nguyệt thấy thế cũng nghĩ hành lễ, lại bị Lâm Vân kéo lại thân thể. Lâm Vân mặt không thay đổi đứng tại chỗ, Huyền Thanh thấy thế, không trách tội, ngược lại cười ha ha đi tới Lâm Vân trước mặt, mở miệng hỏi, hư linh giới lịch luyện, kết quả như gì? Bọn hắn những người này đều nghe nói hư linh giới lịch luyện hung hiểm vạn phần, có thể còn sống trở về, đã là đại hạnh. Lâm Vân đại ca trảm ám sát hội thủ tịch thiên tài, Diệp Bất Quy. Lúc này, Tố Cẩm tại Huyền Thanh bên tai, nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Thanh lập tức sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, run rẩy thanh âm nói. Đây chính là cấp 9 võ tông đỉnh phong. Còn có ám hắc môn thủ tịch thiên tài đâu? Nguyệt Nguyệt thình lình phòng nói nhiều rồi một câu. Huyền Thanh kém chút tựu thổ huyết ngã trên mặt đất. Hắn sờ lên bộ ngực của mình, sâu hô ít mấy hơi, nhìn xem Lâm Vân, vẫn nói. Làm sao làm được? Việc này không thể lộ ra. Lâm Vân liếc qua Huyền Thanh, thản nhiên nói. Hiện đối với việc này còn không thể để ám sát hội cùng ám hắc môn biết. Bây giờ bọn hắn tứ tông liên minh thực lực còn chưa đủ đi ứng đối ám sát hội. Nếu như việc này để ám sát hội biết, sớm cử binh, có thể chính là một trận đại họa. Ngươi nói các ngươi thế mà sát ám sát hội thủ tịch thiên tài còn có ám hắc môn thủ tịch thiên tài. Lúc này, Thiên Huyền Tông Bành Phấn trưởng lão, mang theo mặt khác tam cái trưởng lão, hướng phía Lâm Vân đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1112, Thiên Vị Bành Phấn dẫn người tướng Lâm Vân bọn người vây lại. Hắn đi tới Lâm Vân trước mặt, mở miệng chất vấn nói. Ngươi là ý gì? Là chê ta Thiên Huyền Tông trêu đến phiền phức còn chưa đủ nhiều. Lại giết ám hắc môn người sao? Trưởng lão, chớ tức. Tiểu tử này nói không chừng là đang khoác lác. Đúng a, kia ám sát hội cùng ám hắc môn thủ tịch thiên tài, đều là cấp 9 võ tông đỉnh phong. Hắn một cái nho nhỏ nhất cấp võ tông, lại sao có thể giết hai cái cấp 9 võ tông đỉnh phong? Ta đoán chừng a, nói không chừng chính là tại hư linh giới đi một ngày, sau đó tự bị người đánh trở về. Lâm Vân lần đầu tiên tới Thiên Huyền Tông thời điểm, liền đã chẳng bành phấn một tay nắm, càng là trở thành Tiêu Âm thân truyền đệ tử. Tại đây Thiên Huyền Tông bên trong, nhìn hắn khó chịu đệ tử, quá nhiều rồi. Đối mặt với chung quanh những người này châm chọc khiêu khích, Lâm Vân mặt không biểu tình, không nói một lời. Bành phấn, ngươi đây là ý gì? Đều nói việc này không thể lộ ra, ngươi không phải muốn như thế đại động cờ trống sao? Huyền Thanh nộ quát to một tiếng, ngăn tại Lâm Vân trước người. A, Bành phấn cười lạnh một tiếng, nói. Hiện tại là ta Thiên Huyền Tông cần muốn lẩn tránh ám sát hội phong mang thời điểm, tiểu tử này hỗn sượt, nói sát ám sát hội thủ tịch thiên tài. Nếu là việc này truyền ra ngoài, Huyền Thanh kém chút một ngụm lão huyết tự phun tới. Rõ ràng là Bành phấn mình ở chỗ này gióng trống khô chiêng, hiện tại chẳng lẽ còn muốn giảng tội danh an trên người bọn hắn. Việc này, Lâm Vân nhẹ nhàng đẩy ra Huyền Thanh, đi tới Bành phấn trước mặt. Ngươi muốn thế nào? Bành phấn hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng, cho dù là thân truyền đệ tử thì thế nào? Hắn đứng phía sau nhưng là một đám trưởng lão, thế nhưng là tùy theo mà đến, là Lâm Vân một cái nắm đấm, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Lại hỗn sượt, ta liền giết ngươi. Lâm Vân lạnh giọng nói. Bành phấn thân thể bay ngược ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, cái mũi đều bị Lâm Vân đánh sai lệch. Bắt lại cho ta hắn, lại dám tại ta Thiên Huyền Tông bên trong động thủ với ta. Bành phấn thẹn quá hóa giận, mắng to. Hồ nháo, đều lùi xuống cho ta. Tiêu Âm âm thanh âm vang lên. Bái kiến tông chủ. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía Tiêu Âm xa xa mà đến thân ảnh cung kính ôm quyền. Sư phó, Tố Cẩm thấy được Tiêu Âm về sau, lập tức tựu chạy tới. Sau đó cùng Tiêu Âm nói đến chuyện tiền căn hậu quả, sợ Tiêu Âm trách tội Lâm Vân.